Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng có thể là một ảo giác tôi tự tạo đề phòng Thuyalaste, tình cảm có thể đột ngột thay đổi. Không có gì lạ khi anh ta đột nhiên bóp cổ tôi. Không thể nào, đừng lo lắng, tôi không phải ảo ảnh. Anh đang nói dối, Serena, tôi đang ở cạnh bên em bây giờ. Có lẽ đó là một ảo giác thính giác mà tôi nghe Mariner nói rằng Alaste đã đến. Chúng ta còn 10 phút nữa. Chỉ cần chờ đến lúc đó. Đến lúc đó, sẽ rõ liệu tôi có phải là ảo ảnh hay không. Đôi mắt anh lờ mờ và mơ hồ. Có lẽ anh cũng gặp ác mộng. Có lẽ anh ấy đã quen với tình huống này hơn tôi và anh ấy đang giả vờ bình tĩnh hết mức có thể vì tôi ở bên cạnh anh ấy. Nơi này thực sự điên rồ. Làm thế quái nào mà Alaste lại chịu đựng được trong một thời gian dài như vậy. Tôi nằm dài trên cơ thể anh ấy. Tôi đã kiệt sức sau khi trải qua cuộc tra tấn. Tôi cố gắng không đi vào giấc ngủ vì tôi sợ cơn ác mộng, nhưng cơ thể tôi không nghe. Cơn gió phơ phất làm nhột nhột mái tóc tôi. Lạch cạch, khi sàn nhà rung chuyển, cơ thể tôi cũng rung theo. Cơ thể tôi bị co giật vì cơn nôn mửa dữ dội. Tôi vội vàng che lấy miệng mình. Nôn mửa, quẹ ý ý e ấy, Serena, bụng tôi kêu gào dữ dội. Tôi tiếp tục nôn, nó dường như từ hư không. Khi cơn buồn nôn của tôi không giảm bớt, Alaste dừng xe ngựa. Nhờ vậy, cái bụng đang lắc lư của tôi dịu đi một chút. Tôi xin lỗi, chấm, không, Serena, anh không ngừng vỗ về, vuốt ve lưng tôi. Đừng, tôi có thể làm bẩn quần áo của anh. Không sao đâu, không, tôi không thoải mái, được một lúc tôi ôm đùi anh mà dê y gì. Theo ý muốn tuyệt đối, tôi ngẩng đầu và nâng người lên. Đây, tất cả đã xong, đó là một phản ứng muộn màng. Tôi không đủ khả năng để nhìn xung quanh vì cơ thể tôi đang phải vật lộn với cơn đau. Vậy thì, bây giờ hãy giải thích, tại sao anh lại đến đây? Trước đó, tôi muốn hỏi em trước, Serena, em đã làm cái quái gì để mắc kẹt trong căn phòng đó vậy? Tôi đã hỏi anh trước, dù vậy, tôi sẽ không nói với em cho đến khi em nói với tôi trước. Anh thật trẻ con, bây giờ em mới biết, khi chúng tôi bị mắc kẹt trong một căn phòng ảo giác chúng tôi bám chặt lấy nhau như thể chúng tôi là tất cả nhưng bây giờ chúng tôi không muốn nói về điều đó chút nào. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi quyết định nói chuyện trước. Tôi lục trong tay áo, một vật xỉn màu lọt vào tay tôi. Tôi đã đi lấy cái này, em đã trộm nó, đó là một ngọn nến thơm, vì vậy em đã bị bắt sau đó. Tôi gật đầu, mặt anh ấy đanh lại trước sự xác nhận của tôi. Cái quái gì thế, tại sao em lại ăn cắp nó? Tôi không thể giúp gì được, nếu Aizoto nghiên cứu về ngọn nến thơm, anh ấy sẽ biết cách loại bỏ tẩy não. Càng biết nhiều thông tin về nó, anh ấy càng có thể làm ra loại thuốc tốt hơn. Bam, bên trong xe ngựa bị nhào nát như một tờ giấy. Chồng anh lúc này rất tức giận, anh có đang giận không? Đôi mắt anh ta lập tức trở nên lạnh lùng, anh ấy đang nhìn tôi nhưng anh ấy không nhìn tôi cùng lúc. Có phải con yêu tinh đó khiến cho em trải qua tra tấn? Không, tất cả những điều này đều vì anh. Tất cả là vì anh, tôi không hiểu em chút nào, em nghĩ rằng tôi sẽ không yêu em nếu tôi được giải phóng khỏi sự tẩy não. Nó không có ý nghĩa gì cả, gì, tại sao em không thể không nghĩ đến những điều tích cực hơn về việc tẩy não của tôi? Serena, giả sử nó xảy ra như em nghĩ, tôi không yêu em, nhưng, nó không quá rủi ro sao? Anh đang cố nói cái quái gì vậy? Tôi luôn tò mò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải thật tốt nếu giải phóng tẩy não của mình sao? Nhưng tại sao anh ta lại phản kháng và miễn cưỡng như vậy? Em sẽ làm gì sau khi tôi được chữa lành? Với tính cách của mẹ em, tôi không thể để em yên. Em biết rõ hơn bất cứ ai khác. Nếu tôi làm những gì em nghĩ tôi sẽ làm, tôi sẽ không thể giúp em. Tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. Anh không phải lo lắng. Tại sao em lại làm một việc liều lĩnh như vậy khi em không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra? Đó là vì một thứ gì đó vượt thời gian và trần tục như cảm giác tội lỗi. Đẩy cuộc đời mình xuống vực vì tội lỗi, tôi thật cổ hủ. Serena, anh ấy gọi tên tôi. Bất cứ điều gì xảy ra, em có yêu tôi không? Đôi mắt màu tím sáng không thể đọc được suy nghĩ của anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi muốn quay đầu khỏi anh ấy, nhưng tôi không thể. Đưa người ra, sợ rằng đôi mắt tím sáng ngời kỳ lạ đó sẽ nhìn sâu thẳng vào tôi. Còn tiếp, cách chương.